Vô địch thiên hạ, chương 730, thần vực thập giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Ngũ Đức Hai U Lục đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm, Hoàng Tiểu Long có loại bị tuyệt thế hung thú để mắt tới cảm giác. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, cũng không lo lắng Ngũ Đức có thể nhìn ra cái gì. Hắn tiên nguyên chi lực biến thành Tăng Hoài An, giống nhau như đúc, trừ phi Tăng Hoài An bản thân còn sống, không phải không ai có thể nhìn ra. Đột nhiên, Ngũ Đức lãnh tốc mặt hòa hoãn xuống, nhếch miệng mỉm cười, nói rằng. Tiểu tử ngươi làm được không tệ, nghe nói ngươi đem Lương Quảng phía dưới cắt còn đoạn tiểu tử kia song trưởng tốt. Này là cực lớn khen ngợi, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng. Bất quá, hắn cũng biết Ngũ Đức cùng Lương Quảng sư phụ chấp đường truyền công đường Thái Thượng trưởng lão Tiền Lâm thời gian qua mâu thuẫn, sở dĩ, lúc đó cũng mới dám không chút kiên kỵ nào địa đem Lương Quảng phía dưới phế đi. Lúc này, Ngũ Đức rồi nói tiếp. Bất quá ngươi hạ thủ còn là nhẹ, lần sau, ngươi trực tiếp đem tiểu tử kia khí hải phế đi, đến thời gian xảy ra sự tình, sư phụ thay ngươi chịu trách nhiệm. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Xem ra này Ngũ Đức quả nhiên là cái hung ác chủ. Theo sau, Ngũ Đức lại hỏi lên Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực thất giai chi sự, Hoàng Tiểu Long liền dựa theo lúc trước theo như lời, là được thượng cổ cường giả động phủ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một lọ thần thánh cấp thần đan cùng mấy khối thần phẩm đỉnh giai linh thạch. Hiếu kính, Ngũ Đức nói là tại động phủ được. Ngũ Đức tiếp nhận bình thần thánh cấp thần đan cùng mấy khối thần phẩm đỉnh giai linh thạch, mừng được mặt mày rạng rỡ, thẳng phách Hoàng Tiểu Long vai, nói Hoàng Tiểu Long sau đó có vấn đề, bất kể cái gì thời gian, đều có thể trực tiếp tới tìm hắn. Ngũ Đức mặc dù là Chu Tước học phủ Thái Thượng trưởng lão, thế nhưng thần thánh cấp thần đan đối với hắn mà nói cũng là hiếm có thần đan, mà một khối thần phẩm đỉnh giai linh thạch giá trị 8.000 vạn, mấy khối chính là vài ức cũng khó trách thời gian qua khô khan, lãnh thúc Ngũ Đức hội đối Hoàng Tiểu Long mặt mày rạng rỡ. Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, Ngũ Đức thậm chí nói rằng, Lương Quảng sự không cần lo lắng. Nói sau đó Lương Quảng nếu dám trả thù, nhượng Hoàng Tiểu Long trực tiếp đưa hắn phế đi, chỉ cần bất tử là được. Có Ngũ Đức những lời này, Hoàng Tiểu Long an tâm. Hoàng Tiểu Long rời khỏi Ngũ Đức Ngục Sát Phong sau cũng không có đi Chu Tước Thư Khố, mà là trở về Lôi Hỏa Phong, vào Tu Di Thần Điện thu nạp huyền vũ tinh lực tu luyện. Tuy rằng cha tìm Chu Tước Thần Hòa tư liệu trọng yếu, thế nhưng tu luyện trọng yếu giống vậy, Hoàng Tiểu Long tranh thủ mau chóng trước đột phá đến thần vực thập giai. Chỉ cần đột phá thần vực thập giai, như vậy, Hoàng Tiểu Long liền nhiều nhất phần an toàn. Tuy rằng thân phận của hắn bây giờ sẽ không có người hội nhìn ra kẽ hở, thế nhưng bất cứ chuyện gì đều sẽ có ý định ngoại. Một đêm trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra, ánh mặt trời chiều ấm áp, Hoàng Tiểu Long vươn mình, nhìn hướng về phía mặt trời sơ thăng, trước mắt xa hoa cảnh tượng, tùy theo dừng lại một hồi. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thân hình chợt hiện, rời khỏi Lôi Hỏa Phong, nửa ngày sau, lần thứ hai đi tới Chu Tước Thư Khố, sau đó đi vào, đi tới lần trước rời đi trước tủ sách, triển khai thần thức tiếp tục lục soát huyền vũ thần hòa tư liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa năm chớp mắt liền đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm này, Hoàng Tiểu Long cơ bản đều là tại Chu Tước Thư Khố đệ nhất tầng ngốc quá. Ngoại trừ Chu Tước Thư Khố đệ nhất tầng, liền là tại Lôi Hỏa Phong tu luyện. Mặc dù quá khứ nửa năm thế nhưng Chu Tước Thư Khố đệ nhất tầng thư thực sự rất nhiều, nửa năm đã qua, Hoàng Tiểu Long cũng vẻn vẹn chỉ tra xét chừng phân nửa. Đại khái còn muốn nửa năm thời gian, tài năng đem đệ nhất tầng nhìn xong. Nửa năm tra tìm, nhiều ít còn là có thu hoạch, chỉ ít Hoàng Tiểu Long đối Chu Tước Thần Hỏa nơi có một cái không rõ khái niệm. Chỉ ít có thể xác định Chu Tước Thần Hỏa là tại Chu Tước Tinh Hà một cái địa phương. Với lại có Chu Tước Thần Hỏa địa phương nhất định có hỏa. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Huyền Vũ Thần Hỏa đã cùng Hoàng Tiểu Long triệt để dung hợp, Huyền Vũ Thần Hỏa chính là Hoàng Tiểu Long thân thể một bộ phận. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không tận lực bàn ngồi vận công, Huyền Vũ Thần Hỏa cũng có thể không ngừng từ tinh hà nơi sâu thu nạp huyền vũ tinh lực, không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long bản thể. Chỉ bất quá hiệu quả không có bàn ngồi vận công tu luyện tốt như vậy. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, nửa năm đã qua, Lương Quảng tỉnh không có thấy động tĩnh gì. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết Lương Quảng khẳng định hận không thể nuốt sống bản thân, bởi vì hắn lúc đó đem hắn phía dưới chặt đứt thời gian, dùng khí kình đem hắn phía dưới bốn phía mạch lạc toàn bộ hủy đoạn, Lương Quảng phía dưới nghĩ khôi phục lại là không thể nào. Lương Quảng không có tìm bản thân, nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là Tề Thiên Thiên lại thường tìm đến mình. Bản thân không ở Lôi Hỏa Phong, liền tới Chu Tước Thư Khố. Này nhượng Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu. Tề Thiên Thiên tìm đến hắn, không phải bởi vì Tăng Hoài An lúc trước sờ nàng mông cùng sờ nàng ngực sự, mà là dùng một ít không phải mượn cơ cố ý tiếp cận hắn. Vài lần sau đó, Hoàng Tiểu Long lại ngu ngốc cũng biết Tề Thiên Thiên chỉ sợ là đối Tăng Hoài An người này động xuân tâm. Hoàng Tiểu Long không nói gì được rất, chẳng lẽ là bởi vì Tăng Hoài An sờ soạng nàng mông cùng bộ ngực nguyên nhân? Hay là bởi vì Tăng Hoài An đem Lương Quảng phía dưới chặt đứt một màn kia uy phong bát diện đả động nàng? Bởi vì Tề Thiên Thiên thường tới Chu Tước thư khố tìm bản thân, Hoàng Tiểu Long tra tìm Huyền Vũ thần hòa tốc độ chậm không ít. Trước đó vài ngày, Hoàng Tiểu Long nói thẳng nhượng Tề Thiên Thiên sau đó không cần trở lại tìm hắn, không phải sau đó trước mọi người lấy hết nàng y phục. Tề Thiên Thiên tức giận rời đi. Mấy ngày nay, Tề Thiên Thiên cuối cùng không có lại xuất hiện. Hoàng Tiểu Long này tài thở dài một hơi. Hắn tại Chu Tước học phủ không hội lưu lại lâu lắm, không ngờ cùng Tề Thiên Thiên cùng cái khác Chu Tước học phủ đệ tử dính dáng quá nhiều. Lại là nửa năm đã qua, Hoàng Tiểu Long đem Chu Tước thư khố đệ nhất tầng giá sách nhìn xong. Năm thứ hai, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu nhìn đệ nhị tầng. May mà đệ nhị tầng giá sách chỉ có đệ nhất tầng chừng phân nửa, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng nửa năm liền nhìn xong đệ nhị tầng sau đó, liền là đệ tam tầng. Chu Tước thư khố mặt đất thập tầng, tinh anh đệ tử đều có thể tùy tiện đi vào, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tịnh không có gặp phải cái gì ngăn cản. Thời gian trôi qua, 6 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đem Chu Tước thư khố mặt đất thập tầng toàn bộ nhìn xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem Chu Tước thư khố mặt đất thập tầng toàn bộ nhìn xong sau, Hoàng Tiểu Long đã có thể xác định Chu Tước thần hòa tại Chu Tước tinh hà Nam Phương một cái giới diện mẫu ngọn núi lửa nổi. Hơn nữa còn là vắng lặng vô số năm núi lửa chết. Bất quá, như vậy núi lửa chết cũng không ít, không có sổ vạn tọa cũng có một vạn tọa. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn cần lại tra tìm, bài trừ, xác định cụ thể giới diện. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại Lôi Hỏa Phong Tu Di Thần Điện nội, toàn thân quang mang dũng động, một đoàn đoàn huyền vũ tinh lực từ hư không cuồn cuộn rơi hạ tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long thể nội khí hải cuồn cuộn, linh hồn chi hải như bạch sắc thái dương thông thường, chiết xạ ra vạn đạo bạch kim quang mang. Hoàng Tiểu Long điên cuồng thu nạp hư không cuồn cuộn mà rơi huyền vũ tinh lực, hắn có dự cảm, đêm nay, nên liền có thể đột phá thập giai. Thần vực thập giai, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người tiến nhập không linh trạng thái, thiên địa vô ngã, thiên địa lại là ta. Đột nhiên, toàn bộ Lôi Hỏa Phong thiên địa linh khí kịch liệt chấn động một cái. Tu Di Thần Điện nội thiên địa linh khí càng là tự nhiên bạo hưởng. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, toàn bộ người tinh quang vạn trưởng. Cách chương.